Đường Chuyên, chương 436, Người Đại Thực, gocchuyenaudio.com, Lão Hồng, coi như bọn họ chiến tử ở lĩnh Nam đi, như vậy dễ xử lý hơn, dù sao đều do đề nghị của ta mới khiến bọn họ táng mạng, lần này lấy một phần thu lợi của Vân gia, phụ tuất cho người nhà của họ, hẳn bệ hạ cũng đồng ý thôi, cứ làm thế, có phiền toái ta chịu. Cả hạm đội chỉ có Vân Diệp có quyền lợi phân phối tiền, nhưng y không định đụng vào bộ phận của hoàng gia, hoàng đế và huân quý đang đối đầu tới giai đoạn gay gắt, quyền uy của hoàng đế phải tăng cường, không được suy giảm chút nào. Lòng từ bi của Vân Hầu lại phát tác rồi, đối với kẻ không coi quân thượng ra gì như thế phải giết toàn bộ thê nữ đầy làm nô, để cho bọn chúng biết đối đầu với hoàng gia có kết cục gì. Lão vô thiệt này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, giọng nói âm u từ sau lưng Vân Diệp truyền tới, hại cho y toát mồ hôi lạnh. Vô thiệt, ngươi đi lại có tiếng động một chút được không, cứ thình lình xuất hiện như thế, thế nào cũng có ngày bị ngươi dọa chết, ta vừa mới bị Đậu Yến Sơn dọa, không chịu nổi nữa đâu. Vân Hầu bất mãn vì lão nô hạ sát thủ, nói thừa, đều là đồng bào cả, ngươi giết một người ta cũng thấy đau lòng, vô thiệt, đây là lần cuối ta nói với ngươi, trong đội thuyền này ta là trưởng quan cao nhất, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được giết một ai nữa, ở yên trên Mộc Lan Chu trông tài vật thuận lợi giao cho bệ hạ mới là chuyện ngươi nên làm. Bị Vân Diệp trách mắng, vô thiệt chẳng nổi giận, cười hăng hắc. Cái tính Bồ Tát này không phải là người làm quan, tim không đen, tay không độc, không biết làm sao ngài làm hầu tước một cách an ổn được, dù là khi ngài mất tích thánh quyến vẫn không giảm chút nào, trong nhà chịu chút ủy khất, lão bà của ngài dám mặc cáo mệnh phục sức lên điện diện quân. Kỳ lạ là bệ hạ lại chẳng thấy lạ, đường đường một vị quốc công như Trương Lượng mà phải cúi đầu với lão bà của ngài. Lão nô không dám nghĩ ngài về rồi, vị Trương công kia còn đường sống nữa không? Vân Diệp biết chuyện này rồi, không ngờ mình giết vài kẻ mưu đồ với nữ nhân của y ở đây, Trường An lại có kẻ ngửa vải nhắm vào Na Mộ Nhật, răng siết lại. Ta sẽ đánh què chân toàn bộ 500 đứa con của Trương Lượng, chân thứ 5 chặt đứt hết để cảnh cáo kẻ khác. Vô Thiệt cười tới thiếu chút nữa tắt thở, vịn vai Hồng Thành nói. Người hung tàn đến mấy cũng hy vọng có thượng ti nhân từ, lão nô cũng không phải là ngoại lệ, đoán chừng thêm một năm nữa lão nô sẽ rời cung, tới khi đó chuyển tới thư viện sống, kiếm mấy đệ tử có tư chất tốt dạy dỗ, làm tiên sinh cho đã thèm. Đó là điều ngài đồng ý với lão nô từ trước, đừng nuốt lời. Hồng Thành lúc này mới sực tỉnh, Vô Thiệt đang nói với hắn đâu mới là phép tắc giữ mạng tốt nhất, lần này đắc tội với quân quý quá nhiều, bất kể đi tới đâu cũng bị báo thù, chỉ có ở lại thư viện mới có thể giữ được phú quý, giữ được tính mạng. Cảm kích nhìn Vô Thiệt một cái, khom người nói với Vân Diệp. Vân Hầu cứu ta, sau khi ta về thì Lưu Hiến sẽ tới trong quân nhậm chức, nếu huynh có bản lĩnh thì xin bệ hạ cho tới thư viện, ta không có ý kiến. Hồng Thành và Vô Thiệt nhìn nhau cười, lòng tin tăng mạnh lao ra bờ biển quát tháo những quân tốt lười biếng. Lưu Nhân Nguyện tay cầm một tờ giấy, miệng ngậm một quả trứng, thứ này ăn trộm từ phòng của Vân Diệp, chẳng biết làm sao Vân gia biến trứng gà thành trong veo như vậy, nói chung là ăn không tệ. gocchuyenaudio.com, mặc dù có vị vôi sống, vừa rồi chấm ít giấm, mùi vị cực ngon. Hắn đã xem tờ giấy sắp xếp hàng này mấy lần rồi, bội phục sát đất dương kiểu gì xếp ở đâu, trước sau trái phải đều có quy hoạch sẵn, tận dụng không gian ở mức lớn nhất, tiết kiệm được vô số không gian và thời gian so với việc bọn họ vứt bừa bãi, thứ này nhất định phải học. Có kẻ ngu xuẩn đưa ý kiến với Vân Diệp, muốn y đem tất cả thuyền dùng đinh sắt đóng vào nhau, đặt ván lên đó là không sợ sóng gió nữa, bị Lưu Nhân Nguyện đấm cho một cái rụng hết răng. Người thông minh kia sau khi bị ăn đòn xong không ai giải thích cho hắn vì sao bị ăn đòn, cuối cùng hỏi quan Văn Thư mới nói cho hắn, Tào Tháo từng làm như thế, kết quả bị lửa đốt sạch sành xanh, hiện giờ cách làm này là đại kỵ của thủy quân. Chân trời có tầng mây thấp bay tới, sóng biển reo vui vỗ vào bờ, Vân Diệp nhìn thế nào cũng không thấy sóng biển có khác gì so với mấy ngày trước, càng khỏi nói tới phát hiện ra bọt biển. Đồng Ngư không ngừng giải thích cho Vân Diệp, thậm chí còn vốc nước biển lên cho Vân Diệp xem, tiếc là càng giải thích thì Vân Diệp càng hồ đồ, thôi bỏ, những chuyện này giao cho chuyên gia là được, mình lo hậu cần thôi. Chỉ có Vượng Tài là vui sướng đổi sóng trên bãi cát, mặc dù thứ không văn nhã buông lõng thõng, hứng chí vẫn không giảm, đáng thương cho Vượng Tài, chỉ có thể thông qua phương thức này phát tiết tinh lực dư thừa. Hầu ra có mấy người hồ hy vọng được gặp ngài. Tiếu Thương Sinh vừa rồi không thấy bóng dáng đâu, từ trong đám đông chui ra cười nịnh bợ với Vân Diệp. Bọn họ muốn gì, nếu muốn đi nhờ thì không được, đây là quân thuyền, không được mang người ngoài theo. Vân Diệp bực mình, vì miệng Vượng Tài treo một con cua, đau tới mức không ngừng hí lên, y vội đi gỡ cua cho nó, đâu rảnh gặp người hồ gì. Tiểu Thương Sinh rất thuần thục lấy nước biển dưới lên con cua liền thả càng ra rơi xuống đất, Vượng Tài lập tức tránh ra thật xa, cảnh giác nhìn con cua. Hầu gia, những người hồ đó tới từ một nơi tên là Ba Cách Đạt Bát Đa của Đại Thực muốn làm ăn với hầu gia. Người hồ thông thường chỉ những dân tộc ở phương Bắc hoặc Tây Vực nhưng cũng là cách gọi chung với tất cả người ngoài. Bảo bọn họ xéo, hầu gia ta hiện giờ không thiếu mấy thứ như ngà voi, sừng tê, bảo thạch. Dám tới cả đây lừa ta rồi, Tiếu Thương Sinh, ngươi đừng có ăn của đốt rồi vào hùa tới đây lừa ta, nếu như thế, ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Tiếu Thương Sinh quỳ sụp xuống, lớn tiếng nói. Hầu gia tiểu nhân dù có 1000 cái gan cũng không dám, tiểu nhân biết ngài không thèm những thứ kia, nhưng ngựa tốt thì sao? Chiến mã sa mạc thượng hạng tiểu nhân xem rồi, con nào cũng cao lớn mạnh mẽ, đều là ngựa tốt hàng đầu. Ngựa tốt cái rắm, ngựa sa mạc tới thảo nguyên vốn gặp vấn đề thích ứng rồi, dù ngươi có kiếm được ngựa mạnh mẽ nhất không thích ứng được cũng vô dụng. Có điều nhìn thấy vượng tài đáng thương, thấy kiếm cho nó mấy tức phụ Ả Rập cũng không tệ. Nói với họ ta chỉ cần ngựa cái, không cần ngựa được. Nói xong cởi trên thắt lưng một tỳ hưu lưu lý ném cho Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh cẩn thận ôm con tỳ hưu tới thuyền của người Đại Thực đằng xa, Lưu Tiến Bảo tò mò đi theo, không bao lâu sau hớn hở dắt 5 con ngựa về, Tiếu Thương Sinh cũng chạy tới. Hầu gia, đây mới là bảo mã, người xem cái chân trước này, chân sau này, tướng bảo. Góc truyện audio.com, mã 10 phần, Tiếu Thương Sinh không tệ, cầm trang sức của người đổi được 5 con, còn đổi được 3 cân đồ bổ cho nhị phu nhân, có lợi cho việc khôi phục sức khỏe của phu nhân sau khi sinh. Vân Diệp nhận lấy cái mũ trong tay Tiếu Thương Sinh, trong mũ chưa 7-8 cành cây màu nâu, có mùi hương nhạt phát ra, còn chưa để luyện đã mê người như vậy, nếu luyện ra tinh dầu, mùi chắc chắn càng thêm đậm. Hầu gia, đây là hương liệu phẩm chất tốt nhất, chỉ có quốc gia da đen mới sản xuất thứ này. Một cái ngọc bội lưu ly trước kia có đổi được 5 con bảo mã không? Tiếu Thương Sinh ngẩn ra, lắc đầu. Không thể, hầu gia trước kia một ngọc bội lưu ly nhiều lắm đổi được một con ngựa tốt, còn thứ chiến mã cực phẩm này thì không đổi được. Vân Diệp nghĩ một lúc rồi bảo Tiếu Thương Sinh, người lấy ngọc bội của ta về, thuận tiện dắt về số chiến mã còn lại, nói với những thương nhân kia ta đợi bên giải đá ngầm, bọn họ chỉ có 1 tuần hương để thuyết phục ta. Cách chương.